Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư. Chương 83, tư vị nghiệm độc, góc truyện audio.com. Vân Thiên Vũ ánh mắt từ trên người Vân Thiên Tuyết rời đến trên người Tiêu Thiên Dịch. Người đàn ông này cũng phát hiện Vân Thiên Tuyết dị thường, nhưng mấu chốt hắn không cho là Vân Thiên Tuyết đối với Tiêu Cửu Uyên có chủ ý động vào cái không nên động, ngược lại cho là Vân Thiên Tuyết đây là bị Tiêu Cửu Uyên hù dọa, nhìn cũng không dám nhìn Tiêu Cửu Uyên. Tất định là Thiên Tuyết vẫn rất nhát gan. Vẻ mặt Tiêu Thiên Dịch, Vân Thiên Vũ một cái liền nhìn hiểu, khóe miệng ngoắc ngoắc, khuôn mặt khinh thường. Nàng quay đầu nhìn sang, vừa đúng thấy trước mặt Cửu Hoàng Thúc đại nhân hai mắt lạnh lùng nhìn nàng, châm chọc bày tỏ tự thân khó giữ được còn có tâm tình nhìn người khác đùa giỡn. Vân Thiên Vũ hai mắt tối sầm, rất muốn hỏi một chút Cửu Hoàng Thúc đại nhân, hắn là run đũa nàng trong bụng sao? Tại sao nàng nghĩ cái gì hắn cũng có thể đoán được? Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, thanh âm Tiêu Cửu Uyên tối tăm rét lạnh vang lên. Nếu như ngươi không thể tra ra hung thủ, không thể chứng minh sự trong sạch của mình, đừng hy vọng bổn vương sẽ che chở ngươi, ngược lại bổn vương sẽ đích thân đem ngươi đưa vào hình bộ đại lao đi. Tiêu Cửu Uyên nói xong khiến cho Vân Thiên Vũ sắc mặt lạnh hai phân, nàng đã sớm biết Tiêu Cửu Uyên sẽ không bình thản che chở nàng, cho nên vương gia ngươi có thể không cần luôn là dùng lời đâm người sao. Vân Thiên Vũ không vội không nóng mở miệng nói, ta sẽ để hung thủ hiện hình, cho nên vương gia sợ rằng không có cơ hội tự tay đem ta đưa vào hình bộ đại lao. Đang lúc ấy thì, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hậu phủ quản gia Triệu Thanh Sơn dẫn một đoàn người đi vào quỳ xuống. Lão phu nhân, hậu gia, các vị vương gia, những người này đều là hôm nay đã đến đầu bếp phòng. Bên trong phòng khách một người cũng không nói gì, mọi người nhìn về Vân Thiên Vũ, không biết Vân Thiên Vũ phải như thế nào tra ra thực hung đích thực sau màn. Vân Thiên Vũ từ từ đi ra, mặc dù mặc một bộ vải thô la quần trắng bạch thân thể gầy yếu đến một trận gió cũng có thể thổi ngã, trên mặt còn mông một khối lụa trắng, nhưng quanh thân nàng đều là khí phách lại giống như không cốc u lan. Nàng như vậy, mặc dù mặt bị phá hủy, vẫn như cũ hết sức hấp dẫn người. Bất quá Vân Thiên Vũ không để ý tới người khác, chỉ trong trẻo lạnh lùng mở miệng nói. Họa mi nghe được tiểu thư nhà mình gọi, lập tức vọt tới bên cạnh Vân Thiên Vũ. Tiểu thư, lập tức đi hậu phủ trong vườn hoa hái một chút cỏ khổng tước cùng thuốc bạch thược tới. Vâng, tiểu thư, họa mi xông ra ngoài, trong phòng khách tất cả mọi người không hiểu Vân Thiên Vũ muốn làm gì. Vân Thiên Vũ cũng không có nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là sắc mặt như xương lạnh, thong thả ung dung nói. Thật là người thiện bị người lấn, mã thiện bị người kỵ a, dám can đảm cho ta hạ độc người, xem ra là nhìn ta dễ khi dễ a, tốt, hôm nay ta cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào dám lấn đến trên đầu ta. Phòng khách hạ nhân quỳ bên dưới, không ít sắc mặt cũng liếc có mồ hôi lạnh xông tới. Mặc dù chuyện không phải bọn hắn làm, nhưng là đại tiểu thư sắc mặt lạnh lùng tàn sát lại làm cho người không tự chủ được tóc gáy cũng dựng thẳng, sợ mình thật chọc phải phiền toái gì, mọi người ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngoài cửa họa mi rất nhanh hái cỏ không thước cùng thuốc bạch thược đi vào, Vân Thiên Vũ đưa tay nhận lấy, lại ra lệnh họa mi lấy một chén nước tới. Vân Thiên Vũ, góc truyện audio.com. Đem cỏ không thước cùng thuốc bạch thược hòa thành nước nhỏ giọt vào trong chén trà, sau đó nàng đưa tay bưng chén nước nhìn về một bên trong phòng khách Lâm Đại Phu ngây ngô nhìn nàng. Lâm Đại Phu, người đã có thể nhận ra hồ cốt hoa cùng tam diệp thanh đằng, tự nhiên cũng có thể ngửi thấy ra mùi vị của nó, như vậy như thế này, ta sẽ dùng nước này đổ lên tay các nàng mỗi người, ngươi cẩn thận tra cho ta, chắc chắn tra ra người nào tiếp xúc qua hồ cốt hoa cùng tam diệp thanh đằng, người này chính là người bỏ thuốc. Vân Thiên Vũ nói xong cũng không để ý tới Lâm Đại Phu, đại phu quay đầu nhìn về người quỳ phía dưới quát lạnh lên tiếng. Đưa tất cả tay ra cho ta, cách trương,